Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 366, nàng là nữ nhân ta. Khó chịu sao? Ta lúc trước cách làm có phải hay không đều quá ôn nhu đây? Exa cùng Mira, Kana hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, mới cổ quái nói. Tạp no chí no trùng, ha ha, Mira các nàng nghe nói Yagami Kyo các lão bà. Mỗi đều lợi hại như vậy sao? Cũng là sai. Yagami Kyo chính là bất đắc dĩ. Chính mình nữ nhân, còn thật không có một là đèn cạn dầu. Miễn cưỡng khá một chút cũng liền Hinata không náo sự tình. Nếu không nói, mỗi đều là bạo lực nữ người. Ta nhớ được có một lần mấy cái quốc gia tới vây công chúng ta Yagami gia tộc. Ino bản thân một người liền diệt phía bên kia mấy bách nhẫn người. Sunet cười híp mắt nói. Châu như vậy, Yagami Kyo cũng là cảm thấy cái này hơi cường điệu quá. Mấy bách nhẫn người, không sẽ đều là con chốt thí đi. Ha ha, Ino bạo lực ngươi cũng không phải không biết rõ. Sunet nói, Yagami Kyo cũng là bụng mặt. Biểu thị nha đầu này thật đúng là chính là như vậy. Cay nghiệt miệng, bạo lực phong cách hành sự. Cái này thật đúng là liền có thể làm ra tới. Nếu không thì, chờ chút chúng ta nói không xuống. Liền đem cao sổ hội cho diệt. Autia bỗng nhiên nói ra một cái đề nghị. Nhượng Makarov dọa cho phun đề nghị. Không nên sằng bậy, hiện tại nhưng là lúc mấu chốt. Không thể làm bậy, biết không? Makarov mau mau ngăn cản Autia loại thuyết pháp này. Nếu không nói, hết thảy các thứ này cũng không có đến nói. Autia buông tay một cái, biểu thị không có cách nào. Cao sổ hội người nàng vẫn thật là không sợ. Ta tại Edolas thời điểm, săn giết không ít ma đạo sĩ công biết. 90% đều là tỷ tỷ ta tiêu diệt. Có lợi hại hay không? Ngồi ở Yagami Kyo trên chân Ensa, có chút khoe khoang nói. Mọi người lần này đều không còn gì để nói. Loại này sự tình không cần thiết nói thêm nữa đi. Yagami Kyo ôm Exa eo nhỏ, ăn Mira làm điểm tâm. Đợi đến ăn không sai biệt lắm, mới đối với. Đúng, Makarov nói. Lão đầu tử, chờ chút chúng ta thuấn di đi qua liền được. Không muốn gấp như vậy. Trước ngồi, chênh lệch thời gian không nhiều. Người liền nói cho ta biết. Đến lúc đó chúng ta lại xuất phát. Biết rõ, Yagami Kyo cùng mọi người đang nói chuyện trời đất. Sunet cùng Ensa hai người là tò mò tại công sẽ ở đây nhìn nhiệm vụ cái gì. Dự định tiếp một cái đi ra ngoài một chút. Cả ngày đợi tại công sẽ nhàm chán. Mà còn, vừa mới đến cái thế giới này, chính dễ dàng đi ra xem một chút. Sunet cùng Ensa hai người tiếp một cái nhìn qua không tệ công việc sau, liền kết bạn đi ra ngoài. Chúng ta đi ra xem một chút cái thế giới này rốt cuộc cái dạng gì. Sunet cùng Ensa hai người cũng không có chuẩn bị hành lý gì. Yagami Kyo dạy dỗ các nàng học được ma pháp không gian. Quần áo, vũ khí cái gì đều đặt ở ma pháp không gian. Đều không cần mang hành lý gì. Các nàng thực lực, căn bản cũng không cần sợ cái gì. Sunet mặc dù vẫn không thể thi triển ma pháp, nhưng ma lực đã biết rõ làm sao khống chế. Chỉ cần nàng đem nhẫn thuật biến chuyển thành ma pháp như vậy là được rồi. Ensa thực lực cũng không cần nhiều lời. Có thể với Exa một dạng thực lực người. Điểm này vẫn là rất yên tâm. Exa các nàng ngược lại không có, mà là lựa chọn tại công sẽ nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này xảy ra không ít sự tình. Nàng vừa vặn nhờ vào đó nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Kana chính là với cha mình nói chuyện phiếm. Nói một chút tâm sự cái gì. Lucy liền với Nasu bọn họ những người này mở nói chuyện phiếm nhổ nước bọt cái gì. Mira vẫn là trước sau như một đương phục vụ viên một dạng sự tình. Nàng cũng đều thói quen. Makarov nhìn thời giờ không sai biệt lắm. Liền đối với. Đúng. Yagami Kyo nói có thể tới. Meredy, ta theo cuồng đi cao sổ hội một chuyến. Ngươi ở nơi này với mọi người cùng nhau đi. Autia nhìn Meredy đã với mọi người hòa mình, tâm tình cũng yên tâm không ít. Biết rõ, Autia, Yagami Kyo mang theo Makarov cùng Autia. cùng một chỗ thuấn di đến cao sầu hội. Bá, đường Yagami Kyo ba người bọn họ đột nhiên lúc xuất hiện. Cao sầu hội các nghị viên còn kinh ngạc một cái. Nhưng là nhìn thấy ao tia thời điểm. Chính là ca ca kiêng kỵ nhìn nữ nhân này, ao tia. Makarov, Yagami Kyo các ngươi bắt ở. Magic Council mới nghị trưởng Grandoma. Có chút không xác định hỏi hai người. Bắt ngược lại không phải là. Mà là mang tới. Makarov đi tới chính mình vị trí. Biết sau nói. Có ý gì? Mọi người đều không minh bạch Makarov lời nói này là ý gì? Bây giờ đang ở chàng người cũng không ít. Tất cả đều là toàn bộ thế giới ma pháp quang minh công sẽ hội trưởng. Bây giờ nhìn gặp Yagami Kyo mang theo một cái đen sẫm công sẽ người tới. Cái này ít nhiều cũng sẽ có chút xôn xao. Yagami Kyo đứng ở ao tia sau lưng. Nắm cả nàng xuất sắc eo. Cười híp mắt không nói lời nào. Lần này cao sổ hội giống như là mở tiệc rượu một dạng mọi người kết bạn thành đôi chung một chỗ. Nói chuyện phiếm uống rượu. Không lại chính là tụ chung một chỗ chơi bài bài chờ cái gì. Yagami Kyo cùng ao tia hai người. Chính là không có chuyện làm nơi quầy ba. Mình làm chính mình sự tình. Không có để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt cùng nhìn chăm chú ánh mắt. Hôm nay không phải tới nói cuồng trở thành thánh 10 ma đạo sĩ sự tình sao. Makarov trầm ngâm chốc lát sau. Mới nói. Không sai. Hôm nay trọng điểm thương lượng Yagami Kyo cùng Exa đây đối với cuồng sát tình nhân. Song song trở thành thánh 10 sự tình. Có thể ngươi mang ao tia tới. Rốt cuộc chuyện gì? Một tên trong đó gọi là lôi chữa nghị viên. Vẫn là nghĩ không minh bạch. Đây là vì cái gì? Không biết là Yagami Kyo lại lập công. Đem hủy diệt cao sầu hội phạm nhân ao tia bắt lại đi. Yajima hỏi. Ha ha. Các ngươi vẫn là nghĩ quá khả ái. Yagami Kyo chính là chối một điểm này. Sau đó nói. Nàng là nữ nhân ta. Cái gì? Yagami Kyo cái này vừa nói. Toàn bộ cao sầu hội người. Đều ăn kinh nhìn hắn. Ha ha thế nào? Không thể được sao? Ao tia cười híp mắt tại Yagami Kyo trên môi điểm thoáng cái. Sau đó nhìn toàn trường tất cả mọi người nói. Yagami Kyo. Người đây là, chấm ngoặc kép, Magic Council mới nghị trưởng Grandoma, ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, đen sẫm công sẽ Grimoire hát thất độ luyện ngục đứng đầu. Trước Magic Council nghị viên ao tia, là ta Yagami Kyo nữ nhân, chỉ đơn giản như vậy. Yagami Kyo lười nhiều nói quá nhiều, trực tiếp liền tuyên cáo chính mình ý tứ, ngược lại chờ chút còn sẽ các loại hỏi. Hoàng đường, cao sổ hội các nghị viên, còn có các đại công sẽ hội trưởng, mỗi đều không tán thành làm như vậy. Ao tia có thể là Grimoire hát phái tới chúng ta cao sổ hội gián điệp, thậm chí còn hủy diệt chúng ta cao sổ hội. Hiện tại ngươi Yagami Kyo nói nàng là nữ nhân ngươi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Grandoma giọng mang theo tí ti uy nghiêm, nhưng những thứ này tại Yagami Kyo trong mắt, lại cái gì cũng không phải. Ta ý tứ nói đúng là, nàng ao tia chính là ta nữ nhân. Dù là nàng là đen sẫm công sẽ phái tới Magic Council gián điệp. Nàng cũng là chúng ta. Thế nào, các ngươi rất khó chịu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.